Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, một sớm trở lại trước giải phóng 13. Ngày hôm sau thừa dịp người kéo xe khoảng cách, Tiền Lục lãnh lão Lưu đi bưu cục một chuyến, đem Lưu Lực gửi trở về tiền giúp hắn lấy ra, suốt 50 khối đại dương. Tỉnh điểm đủ lão Lưu gia tôn nửa năm tiêu dùng, Tiền Lục xem đến hâm mộ cực kỳ. Về đến nhà vẫn cứ nhớ mãi không quên mà lải nhải chuyện này. Nói lão Lưu lúc này là muốn phát đạt, Lưu Lực nếu có thể hướng ra gửi tiền. Có lúc này đây, kia về sau khẳng định còn có lần thứ hai, lần thứ ba, có hắn như vậy trợ cấp. Lưu gia gia tôn không lo quá không tốt nhất nhật tử, chuyện sau đó phát triển cũng quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, bởi vì có Lưu Lực gửi về nhà tiền tài duy trì. Lão Lưu nhật tử hảo quá không ít, không nói giống trong viện nhất ngăn nắp người La Hoa Nhi như vậy. Mua gà vịt ngỗng không ngừng mà cơm ngon rượu say, ít nhất tam cơm cơm no là không thành vấn đề. Ngẫu nhiên còn có thể mua điểm thịt làm tiểu tôn tử dính dính thức ăn mặn, tiểu lão thái biết sinh sống, không chỉ có đem trong nhà lo liệu hảo, bình thường còn có thể thường thường mà ở bên ngoài tìm điểm linh hoạt tránh chút tiền tới. Mỗi khi đều có thể dùng đến lưỡi dao thượng, ngày thường mua đồ ăn cùng với đỉnh đầu dư giả sau tài bố, đều không có một tia lãng phí. Cùng đằng trước Dương Hoài Diệp quản gia khi hoàn toàn bất đồng, lão Lưu đơn giản liền đem tiền giao cho bạn già nhi quản. Chính hắn chuyên tâm kéo xe làm sống, bởi vì không căng thẳng mà thiếu tiền. Hắn buổi tối cũng liền không hề mạo hiểm đi kéo vãn tranh nhi. Sớm trở về hống tôn tử ăn tiểu lão thái cho hắn làm hảo cơm hảo đồ ăn. Rất là dễ chịu, vừa mới bắt đầu mọi người xem đến Lưu gia nhật tử cũng cùng La Hoa Nhi dường như. Lại nói tiếp liền dậy, hâm mộ rất nhiều trong miệng khó tránh khỏi có chút nói. Nói tiểu lão thái là hắn sau lại thức phụ tin không được. Hiện tại dám đem tiền cho nàng quản, tiểu tâm về sau nhân ra cuốn gói trốn chạy. Cái gì đều không cho hắn lưu lại, mặt sau những cái đó cách ứng tiếng người là Vương Quý Tử nói. Rõ ràng là ghen ghét người lão Lưu quá thượng ngày lành. Hắn trong lòng không thoải mái tưởng châm ngòi ly gián, đáng tiếc sự tình không ấn hắn tưởng như vậy. Đi tiểu lão thái thu tiền, đem lão Lưu cùng tiểu tôn tử sinh hoạt chiếu cố thỏa đáng. So trước kia một cái quả lão nhân mang theo tôn nhi sống qua mạnh hơn quá nhiều, nơi này đầu chỗ tốt. Lão Lưu người trong nhà nhà mình biết. Người khác lại là châm ngòi cũng là không thành, đợi cho gia tôn hai cái ở tiểu lão thái chăm sóc hạ. Đều dài quá thịt đã đổi mới quần áo. Đặc biệt là Lưu tiểu oa dưỡng so từ trước ở hắn mẹ ruột Dương Hoài Diệp trong tay khi còn muốn trắng. Trẻo mập mạp có tinh thần, người cũng trở nên ngoan ngoãn hiểu lễ phép liêm sỉ. Lúc này Vương Quý Tử cho dù là lại muốn tìm điểm tật xấu nói xấu cũng chưa chỗ ngồi nói đi Tiền Lục. Tả nhìn nhìn cơm ngon rượu say La Hoa Nhi, hữu nhìn một cái sinh hoạt dễ chịu lão Lưu, buồn đầu kéo xe đi, bởi vì trong lòng nghẹn cổ khí nhi. Hắn trên đường chạy càng hăng say, không đến trời tối không về ra, nếu không phải bảo nhi nương ngăn đón chết sống không cho hắn kéo vãn tranh nhi. Phỏng chừng hắn không làm đến nửa đêm không trở về nhà, Tiền Bảo Nha nhìn cảm thấy như vậy không được. Một cái kính mà làm bừa, tiền là nhiều tránh điểm, nhưng cứ thế mãi người sẽ ăn không tiêu, nhưng mà Tiền Lục không phải cái có thể khuyên đến động chủ. Nhân, lại có hai bên hàng xóm kích thích, làm hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút cơ bản không có khả năng, Tiền Bảo Nha đành phải mỗi ngày trở về. Khi nhiều mua tốt hơn đồ ăn, làm Bảo Nhi nương nhiều hơn cải thiện trong nhà thức ăn. Giúp tiện nghi cha bổ sung thể lực đồng thời cũng làm tỷ đệ mấy cái ăn được điểm dưỡng dưỡng thân. Mình, hôm nay Tiền Bảo Nha bán hoa trở về ở đuôi ngựa hẻm mua đậu hù. Xong bào thai đệ đệ từ trong nhà chạy ra tìm nàng, nhị tỷ. Trong viện có người la lối khóc lóc đánh nhau lặc hai cái tiểu gia hỏa tò mò lại hưng phấn mà nói. Cũng chưa lo lắng xem nàng tân mua thức ăn, phải biết rằng tiểu hài tử đúng là tham ăn tuổi tác. Ngày thường thấy tỷ tỷ hướng bán hàng rong đằng trước trạm. Hai người mỗi khi đều cao hứng nhảy nhót, ai la lối khóc lóc. Cùng nhà ta không quan hệ đi. Tiền Bảo Nha một bên kỳ quái hỏi. Một bên bao khởi một khối đậu hủ tính tiền. Lại đi chọn mấy cây hành lá. Một đâu gà con, mới vừa rồi cùng bọn đệ đệ hướng ra đi, trên đường. Tiền Bảo Nha từ song bào thai trong miệng hiểu biết đến một chút sự tình trải qua, đại khái là Dương. Hoài Diệp không biết từ chỗ nào nghe được Lưu Lực gửi tiền trở về. Mà lão Lưu cùng kế phong tiểu lão thái bởi vậy qua có tư có vị tin tức. Vì thế này không phải ba ba mà bản thân chạy về tới sao, trở về liền đã trở lại. Dù sao cũng là Lưu Lực tức phụ, có nàng ở Lưu Tiểu Oa liền có nương. Cho dù không phải cái thân thiện, lão Lưu cũng chỉ có cao hứng phân, sẽ không làm đối phương bị đói bụng. Tiền Bảo Nha như thế nghĩ. Vào ra môn liền thấy lão Lưu người gác cổng khẩu vây quanh một vòng người. Không riêng có cái này viện, còn có bên ngoài mấy nhà mặt thuộc hàng xóm mơ siêu xem ra đại gia hôm nay cái trở về đều sớm. Bằng không như thế nào có thời gian xem náo nhiệt, ta mới là Lưu gia tức phụ. Lưu Lực gửi về nhà tiền đương nhiên là cho ta quản. Làm cái sau vào cửa lão bà tử thao cái gì tâm. Đột nhiên chi oa một tiếng sắc nhọn kêu to vang lên. Sợ tới mức mới vừa đạp chân tiến viện Tiền Bảo Nha thiếu chút nữa uy chữ chân cổ theo sau trong đám. Người liền ong ong vang. Đại gia đối này nghị luận sôi nổi. Cùng với từng đợt nữ nhân kêu khóc bảo nhi nương bởi vì có thai đứng xa chút. Tiền Ngọc Nha bồi ở bên người nàng, nhìn thấy muội muội dẫn theo đồ ăn trở về, vội vàng lại đây đem đồ vật tính cả lãng hoa đều tiếp qua đi. Tiền Bảo Nha vừa lúc đằng ra không qua. Đi nhìn xem là tình huống như thế nào, Tiền Lục đã sớm vây đến đám người nhất bên trong đi. Song bào thai phần phật chạy tới tễ đến bên cạnh hắn duỗi trường cổ nhìn bên trong. Tiền Bảo Nha đi theo đệ đệ phía sau. Tìm được một cái khe hở trong chiều nhìn nhìn, chỉ thấy Dương Hoè Diệp phi đầu tán phát mà ngồi ở trung ương nhất, một bên nói lạc lão Lưu không phúc hậu, một bên duỗi chân nhi hành nước mũi mà la lối khóc lóc. Người khác khuyên đều khuyên không được, không đem trong nhà quản tiền quyền cho nàng, nàng liền ngồi trên mặt đất không đứng dậy, hùng hùng hổ hổ không thuận theo không buông tha. Lão Lưu túm tẩu hút thuốc ôm đầu ngồi xồm cửa mặt. Ủ mày ê, đối với hiện nay cục diện cảm thấy thập phần khó là mơ siêu tiểu lão thái gắt gao ôm vẻ mặt kinh. Hoàng Lưu Tiểu Oa ngồi ở một bên tiểu ghế thượng không nói một lời. Trên người dĩ vãng lúc nào cũng ngay ngay ngắn ngắn xiêm y bị xé rách mấy chỗ. Tưởng cũng biết là ai là mơ siêu một phương vô lý chiếm ba phần. Có điểm lý liền la lối khóc lóc chơi xấu không thôi. Một phương kiên trì không lùi bước, lùi một bước nhật tử liền khổ sở, không khí trong lúc nhất thời cứng đờ lại khó coi, ở đây những người khác khuyên bảo rất nhiều không tránh khỏi nhíu mày, thần sắc không du, này Dương Hoè Diệp còn nói là Lưu gia tức phụ. Trở về quang dẫn theo tiền chuyện này, hai tử hỏi cũng không hỏi một tiếng. Còn không bằng miệng nàng khinh thường cái kia sau vào cửa lão thái thái, Dương Hoè Diệp ở khi Lưu gia quá nhật tử cùng tiểu lão thái tới sau Lưu gia sinh hoạt. Hai người bất đồng mọi người đều xem ở trong mắt, tuy nói có Lưu Lực gửi về nhà kia số tiền nguyên nhân ở. Nhưng chủ yếu vẫn là ở chỗ lo liệu già bản lĩnh, nói thật. Kia tiền nếu là kêu người trước niết ở trong tay, đánh giá cuối cùng dừng ở lão Lưu gia tôn trên người cũng chưa mấy cái. Ngược lại giao cho tiểu lão thái quản. Lưu gia nhật tử ngược lại quá đến không tồi, đương nhiên đây là đại gia trong lòng ý tưởng. Cụ thể như thế nào làm còn phải xem lão Lưu. Tiền Bảo Nha vô tình lãng phí thời gian xem phụ nhân la lối khóc lóc, nhìn liếc mắt một cái liền rời khỏi qua lại phòng đi, thừa dịp người trong nhà đều ở trong viện. Nàng đem mấy ngày này tới nay tích góp hạ tiền tất cả đều lấy ra tới đếm đếm. Không sai biệt lắm đủ mua bút máy giấy mạc. Không khỏi vui vẻ cười, nói đến biết chữ xem báo việc này cùng với mặt sau an bài. Ở không có làm ra điểm thành tựu trước, Tiền Bảo Nha cũng không chuẩn bị mở ra ở trong nhà nói lên. Bởi vậy trừ bỏ đại thì biết điểm tình huống, vẫn luôn tận lực ở yên lặng duy trì nàng. Cha mẹ tiểu đệ đối này đều còn không biết hiểu, liền lo lắng bọn họ cho rằng nàng là si tâm vọng tưởng, ngược lại xuống tay ngăn trở liền không hảo, cơm chiều trên bàn. Tiền Lục nhìn một hồi trò hay, lúc này tâm tình chính không tồi, bảo nhi nương cho hắn quả nhiên canh trứng cực đến hắn ý. Mồm to uống xong giải khát, sau đó còn có ngon miệng hành lá quấy đậu hũ ăn. Làm hắn ngày gần đây tới hờn dỗi trở thành hư không tấm tác. Lão Lưu ngày lành không quá mấy ngày đã bị con dâu nghe tanh nhi đi tìm tới nháo yêu. Cái này nhà hắn phỏng chừng lại nếu không thái bình lâu, hắn nói chính là lời nói thật. Chính là ngữ khi có điểm tiểu vui sướng khi người gặp họa. Có vài phần xem náo nhiệt ý vị cuối cùng là như thế nào giải quyết. Tiền Bảo Nha nghe trong viện đã không làm ầm ĩ, quay đầu dò hỏi khởi Bảo Nhi Nương sự tình kết quả. Bảo Nhi Nương lắc đầu, ngay sau đó nói lên Lão Lưu cuối cùng quyết định vì người một nhà hòa thuận ở chung. Lão Lưu cuối cùng vẫn là làm con dâu đạt tới một chút mục đích. Đem lưu lực gửi trở về tiền lấy ra một nửa tới cấp nàng dùng. Dư lại kia một nửa chính là bọn họ lão phu thê cùng tiểu tôn tử chi phí sinh hoạt bất quá tiền đề. Là Dương Hòe Diệp đến thành thành thật thật đãi ở nhà. Không thể lại làm bậy làm bạ ra bên ngoài chạy không thấy bóng người, Dương Hòe Diệp tuy rằng bất mãn chỉ lấy đến một nửa, nhưng là lưu lực không ở nhà, nàng gối đầu phong cũng chưa chỗ thôi, lão lưu mới là một nhà chi chủ, lại nhiều cái tiện nghi bà tiểu lão thái, nàng cái này con dâu nếu là lại không biết tốt xấu mà làm ầm ĩ. Phỏng chừng cuối cùng một xu đều lấy không được họa đầu lĩnh ngừng nghỉ. Tiểu lão thái nhéo một nửa kia tiền cùng Lưu Tiểu Oa nơi tay. Cũng không có gì ý kiến kể từ đó. Lưu gia hỏa thiêu hỏa liệu căng chặt không khí rốt cuộc lạnh xuống dưới. Tạm thời duy trì đến một cái cân bằng độ, Dương Hòe Diệp cùng ngày liền dọn về Tây Nhĩ phòng trụ. Hằng ngày ăn uống liền ở tiểu lão thái kia ra mặt dày cỏ. Ban ngày cũng không làm việc, cầm tiền chạy ra đi mua này mua kia. Xuyên bộ đồ mới mua trang sức, trang điểm quyến rũ, thường thường biến mất một trận, không biết làm gì đi, lão Lưu cũng mặc kệ, tưởng quản cũng quản không được, chỉ cần nàng buổi tối biết trở về là được, việc này qua đi. Lưu gia nhật tử khôi phục đến bình tĩnh, không nói thường xuyên không về nhà Dương Hòe Diệp, hai vợ chồng già mang theo tiểu tôn tử quá rất không tồi, trong viện từng bước đều cá mặn. Xoay người. Không riêng Tiền Lục nhìn đỏ mắt, Vương Quý Tử càng là đỏ mắt đến không được cùng Tiền Lục bởi vậy mà buồn đầu thẳng làm phản ứng bất. Đồng, Vương Quý Tử trực tiếp chuẩn bị cả nữ nhi đổi tuyệt bút lễ hỏi. Để quá thượng đồng dạng ngày lành, lập tức lúc này có thể lấy ra phong phú lễ hỏi tiền cưới bần ra. Nữ nhi có thể là cái gì người trong sạch, trừ phi nhà gái lớn lên xinh đẹp như hoa thật sự bất phàm. Bằng không cả qua đi chính là cái hố lửa, nhưng Vương Quý Tử mặc kệ. Liên hệ đến người sau lại lần nữa xúi dục Tiền Lục cùng hắn làm một trận. Để lại kiếm một bút giới thiệu phí, ngươi tìm chính là người nào? Tiền Lục hỏi trước hỏi tình huống, Vương Quý Tử căm vừa nhắc. Đắc ý nói, kia đương nhiên là có tiền hộ gia, tuyệt đối hảo nơi đi, khuê nữ gả cho bảo đảm ăn uống không lo. Không thiếu đồng bạc hoa, lão ca ngươi tâm liền phóng tới trong bụng, còn không tin ta sao Tiền Lục phía trước bạch bận việc một hồi không tìm được phương pháp. Lúc này biết hắn có đường tử không cấm có điểm ý động, bất quá Vương Quý Tử có đôi khi thật đúng là không quá đáng tin cậy. Tiền Lục do dự mà làm hắn trước làm nhà bọn họ. Tưởng chờ Vương Kiều gả sau khi rời khỏi đây nhìn xem. Nếu thật sự hào. Có thể thông qua đối phương tìm được cơ hội đem đại nữ nhi cả cái phú hộ cũng không tồi, Vương Quý. Tử thấy có phổ, cũng không hề chiền hắn, tự đi làm gả nữ công việc, liền xe đều không kéo. Hết chương.